cảm nhận mì thịt của Mimi không ngừng hút chặt lấy thân thể của mình, dòng mật nóng bỏng trong tử cung tiết ra tưới trên quy đầu anh, nên dù bị Mimi kiềm chế không được, Dịch cũng không gấp gáp mà cùng Mimi hưởng thụ dư âm của chiều cường, cho đến khi, a, nước đều bị ngăn ở bên trong rồi, anh nhúc nhích đi có được không? Chiều cường ý loạn tình mê cuối cùng lắng xuống, nhưng cảm giác đầy trướng trong bụng càng ngày càng rõ ràng. Nhất định là dịch nhờn trong cửa tử cung đều bị quy đầu lớn ngăn lại. Mị mẹ đã cảm nhận được dương vật của anh làm trưởng đến đâu, hiện tại cũng nên đến phiên anh. Tự động phiên dịch lời nói Mimi là đang mời gọi anh, Dịch bắt đầu bách phân chi nhất, cực kỳ tốt bụng mà chấp hành chỉ thị của cô. Bách phân chi nhất, chỉ sự phản ứng, biến hóa trong nhận thức MMA, chướng ngoại vật ở miệng huyệt vừa lui ra, hoa dịch tích góp từng tí một nãy giờ liền đổ ra khiến Mỹ mị vì thoải mái mà dùng hàm răng trắng đều của mình cắn trên gáy của Dịch. Nhưng vừa mới thư thái không được 2 giây, Mimi đã phát hiện ở nơi đó của mình không được thích hợp cho lắm. A, sao anh lại di chuyển chứ? A, chậm một chút, nhẹ thôi. A, cô chỉ muốn làm Dịch rời khỏi thôi, sao anh lại mãnh liệt di chuyển vậy? Vừa mới quyết tâm chút nữa nhất định phải đi ngủ một giấc, hiện tại hẳn là không có cách nào rồi, lúc này, Dịch làm sao còn nghe lọt tai, đôi mắt anh đỏ như muốn giết người, nhanh chóng xông pha chiến đấu trong con đường nhỏ hẹp lầy lội bia. Muốn làm cho chủ nhân của tiêu huyệt phải gào khóc mới thỏa mãn, a, em, ha a, lại muốn lên nữa rồi, tiểu huyệt lại muốn nữa. A, cô bây giờ chủ yếu đã không còn tựa vào cái cây khô bóng loáng mà đã được Dịch ôm vào trong lòng ngực, nửa thân dưới của hai người chặt chẽ liên kết làm điểm tựa cho cả người cô, hoa huyệt bị Dịch cắm vài đợt lại đạt cao trào lần nữa, lần này Dịch cũng không cho Mimi có cơ hội kẹp lấy anh đến không thể nhúc nhích. Đem Mimi xoay người một cái khiến tay cô vịn ở trên cây khô, nâng lên cái eo thon nhỏ làm cô chỉ có thể kiêng gót chân lên, cái mông tròn nhỏ hướng ra phía sau nhếch cao lên. Anh động thân một cái tiến vào, không do dự kiên trì cố gắng, cày ruộng và làm cỏ, bởi vì loại thuốc điều chế đặc biệt của anh làm Mimi vừa không bị nhu cầu của ba người đàn ông bọn anh làm mệt, vừa trở nên càng ngày càng hưởng thụ tình ái. Anh phát hiện thân thể của Mimi tràn ngập lực hấp dẫn. Cứ như là trời sinh đã mẫn cảm và dâm đãng. Theo thời gian, số tuổi của Mimi càng tăng thì chỉ sợ không có ai trong ba người bọn họ có thể thỏa mãn được nhu cầu của thân hình hấp dẫn này, vì để cho tâm hồn và thân thể của Mimi sẽ không rời khỏi anh, trong đầu anh lại muốn đưa Mimi đến bên ngoài tòa cao ốc đẹp đẽ, càng muốn làm huyệt nhỏ dâm đãng của Mimi vĩnh viễn không thể rời khỏi đại nhục bổng của mình, đây là hai tầng bảo hiểm, A. Đâm lên điểm G rồi. A tương đương, thật nhanh, rất, thoải mái. Quả nhiên, đâm không đến vài cái thì Mimi liền rên rỉ phóng đãng không thôi, đã sớm quên lời cô vừa mới lớn tiếng nói, MMA, mau. Quá nhanh, thật sâu a, tiểu huyệt. Thích, nhiều lần xâm nhập đều đâm vào điểm G làm Mimi thoải mái đến mức gót chân kiễng lên rất cao, mông nhỏ vểnh lên gần sát người anh lúc này đang lắc lư theo đại nhục bổng, cái lưỡi thơm ngát dễ thương từ trên môi liếm qua. Bộ dạng dâm đãng này càng như cổ vũ Dịch, động tác của anh ngày càng mạnh mẽ thật sướng. Huyệt dâm nhỏ cũng bị đại nhục bổng đâm nát, a, đại nhục bổng dùng sức đâm nát tiểu tạo huyệt đi, được Mimi yêu cầu như thế, Dịch sao có thể không nghe theo. Anh lập tức nâng một chân của Mimi bỏ trên cánh tay mình khiến khe hở của hoa huyệt bị bọt tinh trắng vây quanh mở ra, lại động thân lần nữa tiến vào nơi mất hồn. Mimi chẳng những không kháng nghị còn tự động đem một cánh tay ôm lấy cổ của Dịch. Cả người đứng nghiêng lại làm đại nhục bổng của Dịch không có trở ngại bắt đầu mạnh mẽ tiến tới, a, thật là lợi hại. Đại nhục bổng, ha, ha, ha, a, Kích thích quá mức mãnh liệt làm Mimi lúc này dường như mất đi năng lực ngôn ngữ của mình, chỉ có thể phun ra những âm thanh yếu ớt làm cho người đàn ông hiểu rằng khi anh cắm ở phía dưới kia cô thật sự rất thoải mái. Mà Dịch ngoại trừ muốn chú tâm, làm tiểu hoa huyệt dâm nhỏ của cô ở bên ngoài còn muốn trêu chọc cô rằng phải luôn chú ý kiềm chế tiếng rên rỉ của mình đề phòng người bên ngoài khu vườn tiến vào. Như vậy lực chú ý của cô sẽ không chỉ tập trung vào hoa huyệt đang bao vây bọc lấy dương vật đến thật thoải mái, cũng trực tiếp làm cho mẹ mị trải qua vài lần cao trào mà Dịch vẫn chưa phóng đạn ra, lúc này Mimi đang nằm trên váy của mình đã không nhớ rõ mình đã đạt cao trào bao nhiêu lần, khác với lúc trước khi Dịch xuất tinh cô sẽ tự động tính toán sau khi đạt cao trào bao nhiêu lần thì Dịch sẽ xuất tinh. Nhưng giờ đây khoái cảm mà cao trào mang lại cứ như hết lớp sóng này đến lớp sóng khác tập kích cô đến quên luôn tính toán. Mà cũng không có cách nào để tính. Giọng nói chỉ có thể khẽ a theo tiểu huyệt chết lặng của cô tự động vì khoái cảm mà gắt gao bọc lấy đại nhục bổng. A, cuối cùng Dịch thoải mái thở dài một tiếng, bắn tinh dịch nóng bỏng của anh vào trong tử cung, một giọt cũng không dư không thiếu. Một hồi lâu anh cũng không có rời khỏi, đến khi Mimi sau cao trào đã bình tĩnh trở lại mới, phụt một tiếng rút côn thịt ra, anh đang xem cái gì ở đây? Không rõ tại sao Dịch hiện tại lại tỏ ra bộ dáng nghiêm túc nghiên cứu. Nhìn chòng chọc vào hoa huyệt của cô, thật sự không chảy ra. Quả nhiên giống như Phàm nói, chỉ cần sau khi Mimi ngừng run rẩy một lát, rất nhanh rút côn thịt ở cửa tử cung ra cũng sẽ thấy động huyệt không chảy ra tinh dịch. Dịch suy nghĩ, nếu sau này muốn cùng Mimi sinh bảo bối, dùng biện pháp này không tệ. Như vậy tinh trùng trong tinh hoàn còn có đủ thời gian để kết hợp với trứng trong tử cung, mà Mimi suy nghĩ, lúc trước trên mạng nói đàn ông tốt lắm cũng chỉ làm tình khoảng độ nửa giờ. Nếu trước đó chưa từng làm thì chính là phần lớn vừa mới sáp nhập vào âm đạo liền bắn ra, cũng có rất nhiều người đàn ông dù làm nhiều lần cũng rất dễ ra. Tại sao nhóm những người ông của cô, mỗi lần làm đều cắm cô đến chết đi sống lại, trong tiểu huyệt đến hơn nửa giờ mới bắn ra, tiếp tục như vậy, cho dù là Dịch có làm thuốc ra cho cô uống thì thân thể này cũng có thể sẽ bị bọn anh làm đến hư.